thế nào? Chánh niệm tỉnh giác làm phát sanh trí tuệ như thế nào? Chúng ta có ba khái niệm. Chúng ta có ba khái niệm mà quý vị cần phải nhớ. Thứ nhất là cái trách nhiệm của cái anh niệm á, anh niệm sati, trách nhiệm của anh niệm tức là anh ghi nhớ đối tượng, anh ghi nhớ cái đối tượng, cái nhiệm vụ, cái bổn phận của anh là anh ghi nhớ đối tượng. Ví dụ như là khi quý vị đang thực hành tứ niệm xứ, thay vì quý vị nhớ đến tứ niệm xứ, quý vị lại nhớ đến nhà cửa, nhớ đến chuyện này chuyện kia, tức là quý vị đã quên cái đối tượng của quý vị rồi, quý vị không còn nhớ đến cái tứ niệm xứ nữa, do đó khi đó là quý vị không có niệm đấy. Và cái chánh niệm á, chánh niệm được đề cập ở trong Bát Chánh Đạo tức là tứ niệm xứ. Còn cái sự chánh niệm mà trong các trường hợp còn lại thì bao gồm luôn cả chỉ và quán, tức là một người đang tùy niệm Phật thì một người đang tùy niệm pháp, tùy niệm tăng, tùy niệm thí, tùy niệm giới, tùy niệm thiên, tùy niệm niết bàn, thì đó cũng là một người đang giữ chánh niệm đấy. Một người đang tập trung, đang quán sát cái hơi thở vào, hơi thở ra thì vị ấy cũng đang chánh niệm. Sư đang dựa theo đại diễn giải nha, dựa theo đại diễn giải đó, đang dựa theo kinh đấy. Đấy, một người không thất niệm thì họ cũng là đang có chánh niệm. Đấy, đó là bổn phận của niệm. Niệm và bổn phận của nó là sự ghi nhớ. Bổn phận của định, samadhi, tức là gì? Tức là sự không rời khỏi đối tượng, sự cố định đối với đối tượng, sự không rời khỏi đối tượng, thì đó là định, tức là trách nhiệm của định ha? Đó là bổn phận của định. Tức là khi chúng ta tập trung vào một đối tượng nào đó rồi thì chúng ta không chạy ra khỏi đối tượng đó, chúng ta ở yên cái chỗ đó, ở yên cái chỗ đó, không chạy ra khỏi chỗ khác, nó ở cố định cái đối tượng đó, nó được cố định, thì đó là trách nhiệm của anh định. Còn cái định cho Bát Chánh Đạo đó tức là 32 đề mục, là 40 đề mục thiền chỉ samatha, 40 đề mục thiền chỉ. Còn trách nhiệm của anh Tuệ đó, trách nhiệm của anh Tuệ tức là ảnh soi sáng. Trách nhiệm của Tuệ tức là soi sáng. Do đó, đó cái niệm, cái định và cái tuệ, ba anh nó khác nhau. Ba anh khác nhau chứ nó không có giống nhau.